Tuyệt thế dược thần, chương 1094, cự viên hoang thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp đi về phía trước 3 ngày, Diệp Viễn một đoàn người rốt cục đi tới tầng thứ 2 lối vào tầng thứ 2. Hoang thú quy ta, linh dược quy các ngươi. Diệp Viễn nói cái này một câu, liền trực tiếp tiến nhập tầng thứ 2. Tầng thứ 2, hoang thú đã trên căn bản là thần vương cấp bậc rồi. Những hoang thú này thực lực rất mạnh, hơn nữa da dày thịt béo, những tử kim điện này đệ tử một mình một người, cũng chưa hẳn là hoang thú địch thủ. Diệp Viễn lại nói, hắn muốn đem 2 tầng hoang thú nhận thầu rồi. Như là trước kia, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy Diệp Viễn tại huynh hoang. Một cái đạo huyền tam trọng, dựa vào cái gì cùng thần vương cấp bậc hoang thú đối địch. Nhưng là tại kiến thức đến hắn và Quách Hủ đối chiến về sau, đã không người nào dám khinh thị Diệp Viễn rồi. Dù là không sử dụng chuôi này thần kiếm, Diệp Viễn thực lực cũng so với bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số người cường rất nhiều. Xem ra hắn tiến vào cái này huyết vũ hoang nguyên, không riêng gì vì linh dược, còn muốn mượn nhờ tại đây hoang thú, đến ma luyện chính mình. Linh Khuyển thần vương nói, tối đa nửa năm thời gian, hắn có thể có bao nhiêu tiến bộ. Quách Hủ khinh thường nói, cũng không biết, hắn dùng phương pháp gì, làm cho Vân Tiêu đại nhân đáp ứng. Huyết vũ hoang nguyên chưa từng có đối ngoại người mở ra tiền lệ, không nghĩ tới lúc này đây, rõ ràng phá lệ rồi. Linh Khuyển thần vương nói, Quách Hủ mặt âm trầm không nói gì, nhưng lại đuổi kịp Diệp Viễn bộ pháp. Giống, một tiếng rông trời giống tiếng vang lên, một con vượn bộ dáng hoang thú đột nhiên chui ra, lao thẳng tới đội ngũ phía trước nhất Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiện tay rút ra tinh nguyệt kiếm, rất kiếm muốn đi lên chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh theo bên cạnh hắn xẹt qua, dùng càng tốc độ nhanh lướt hướng về phía đầu kia hoang thú. Lục Thiên kiếm vực, thần vương lĩnh vực một khai, vô số kiếm quang trực tiếp đem đầu kia hoang thú cắt ra vô số lỗ hồng. Oanh, hoang thú còn chưa kịp bão nổi, đã bị Quách Hủ gọn gàng địa chém giết. Hư huyền cường giả một kích, cái này đầu bình thường thần vương cấp bậc hoang thú, ở đâu có thể là đối thủ. Keng, Quách Hủ trả lại kiếm vào vỏ, tiêu sái vô cùng. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, Quách Hủ, ngươi đây là ý gì? Quách Hủ một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, thản nhiên nói. Cái gì có ý tứ gì? Cái này huyết vũ hoang nguyên là ta thánh thành lãnh địa, thân thể của ta vi tử kim điện đại đệ tử, ở chỗ này ma luyện vũ kỹ, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Dứt lời, Quách Hủ thị uy tựa như nhìn Diệp Viễn liếc, nghênh ngang rời đi. Mục đích của hắn rất đơn giản, đã Diệp Viễn là muốn nhờ tại đây hoang thú tăng thực lực lên, vậy hắn tựu cũng không làm cho Diệp Viễn tăng lên. Hắn muốn đem gặp được hoang thú đều trực tiếp ra tay giết chết, không để cho Diệp Viễn bất cứ cơ hội nào. Trừ phi, Diệp Viễn sử dụng cây thanh kia thần kiếm. Nhưng là sử dụng thần kiếm, căn bản là không đạt được ma luyện hiệu quả. Về phần Diệp Viễn có thể hay không bạo tẩu, hắn thì càng không lo lắng rồi. Có Linh Khuyển thần vương ở chỗ này, hai người một chó tam đại hư huyền cường giả, chẳng lẽ Diệp Viễn còn có thể lật trời? Thần vương cảnh giới hoang thú, bây giờ là thích hợp nhất Diệp Viễn đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại không sử dụng thần khí dưới tình huống, Diệp Viễn cùng đỉnh phong thần vương cấp bậc hoang thú, hẳn là 8 lạng nửa cân. Giống giống, đột nhiên, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng liên miên bất tuyệt. Nghe thanh âm, cùng mới vừa rồi bị Quách Hủ giết chết cái kia đầu viên hầu hoang thú rất giống. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, phương xa, 7-8 đầu hoang thú lao nhanh mà đến. Theo khí thế bên trên xem, cái này 8 đầu hoang thú thực lực, vậy mà đều là đỉnh phong thần vương. Ha ha, tới vừa vặn, Quách Hủ cười lớn một tiếng, trường kiếm mà lên, thẳng hướng này 8 đầu viên hầu hoang thú. Lục Thiên kiếm vực một khai, Quách Hủ lòng tràn đầy cho là mình hội đại sát tứ phương. Đáng tiếc, hắn tính sai, cái kia 8 đầu viên hầu hoang thú vừa thấy Quách Hủ khí thế hung hung, rõ ràng riêng phần mình bày ra một cái thập phần cổ quái tư thế. Đường Quách Hủ đi vào phụ cận thời điểm, 8 đầu hoang thú trong giây lát toàn lực ra tay. 8 đạo nguyên lực tựa như đạn pháo đồng dạng, lập tức tụ lại đã đến cùng một chỗ. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi năng lượng chấn động truyền ra, Quách Hủ đang muốn sinh uy, nhìn thấy một màn này nhưng lại sắc mặt đại biến. Chỉ là, hắn muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi. Oanh, cái kia nguyên lực đạn pháo trực tiếp oanh tại hắn lục thiên kiếm vực bên trên, cường đại thần vương lĩnh vực, rõ ràng bị nện ra một cái hố to. Mà Quách Hủ thân thể, nhưng lại trực tiếp bay ngược trở lại. Phốp, Quách Hủ thân thể rơi xuống đất, một cái sư đệ vội vàng đi lên đưa hắn đỡ lấy. Mà hắn, thì là trực tiếp một búng máu phun tới. Giống giống, tám đầu viên hầu hoang thú phát ra rung trời tiếng hô, bộ dáng kia, như là tại vui mừng khôn xiết một kích này thắng lợi. Đáng chết, cái này tám đầu viên hầu rõ ràng có loại này cổ quái hợp kích chi pháp, một kích chi uy rõ ràng không thua hư huyền cường giả. Quách Hủ oán hận nói, rõ ràng chỉ là tám đầu đỉnh phong thần vương cấp bậc hoang thú, nhưng là vừa rồi cái kia hợp kích chi lực, cư nhiên như thế mạnh. Quách Hủ cũng là nhất thời chủ quan, muốn tại đoạt tại Diệp Viễn phía trước mau chóng chém giết hoang thú, không nghĩ tới rõ ràng bị tổn thất nặng. Lúc này hắn một hồi huyết khí cuồn cuộn, một ngụm nguyên lực rõ ràng tại trong thời gian ngắn không cách nào nâng lên đến. Cái kia tám đầu viên hầu hoang thú rõ ràng còn hiểu thừa thắng xông lên đạo lý, ngắn ngủi chúc mừng về sau, sải bước hướng bên này đuổi đi theo. Ầm ầm, tám đầu người trượng cao cự viên đồng loạt lao nhanh, cảm giác đại địa đều cũng bị đánh rách tả tơi rồi. Cái này tám đầu cự viên một bên chạy, một bên còn bày ra vừa rồi cái loại này cổ quái tư thế. Bọn hắn, rõ ràng còn muốn lại tới một lần. Đúng lúc này, Diệp Viễn động, thân hình của hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Dung nhập thiên địa, trong nháy mắt, Diệp Viễn tựu cắt vào tám đầu cự viên chính giữa. Hắn ngụy thần vương lĩnh vực một khai, cuồng bạo kiếm khí lập tức làm rối loạn cự viên hợp kích tiết tấu. Đinh đinh đang đang, vô số kiếm khí bổ chém vào cự viên trên người, đúng là phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Cái này tám đầu cự viên thân thể, rõ ràng có thể so với thanh khí. Diệp Viễn kiếm quang, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Đương nhiên, cái này chủ yếu còn là vì Diệp Viễn cảnh giới không đủ, kiếm của hắn mang ý cảnh là đã đến, nhưng là không có cường đại nguyên lực đến chèo chống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hắn có thần vương cảnh giới nguyên lực, lúc này ít nhất đã giết chết hai đầu cự viên rồi. Những cự viên này hiển nhiên không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn không ngờ nhân loại, rõ ràng đưa bọn chúng giết một trở tay không kịp. Diệp Viễn loạn nhập, trực tiếp làm rối loạn cự viên hợp kích. Bọn hắn hiện tại từng người tự chiến, Diệp Viễn xuyên thẳng qua khi bọn hắn tầm đó, nhưng lại thành thạo. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đấu được tương xứng. Tuy nhiên Diệp Viễn thần vương lĩnh vực tạm thời không cách nào phá vỡ cự viên phòng ngự, nhưng là thời gian lâu rồi, lại có thể bị Diệp Viễn hao tổn chết. Tám đầu cự viên ngao ngao thẳng gọi, bọn hắn nguyên một đám muốn bày ra cái loại này cổ quái tư thế. Nhưng là Diệp Viễn căn bản không để cho bọn hắn cơ hội. Mỗi lần bọn hắn muốn hợp kích, Diệp Viễn vô số kiếm quang sẽ tập trung hướng một đầu cự viên trên người mời đến. Hắn thần vương lĩnh vực lại yếu, một khi hướng một người trên thân mời đến, đối phương cũng là không chịu đựng nổi. Mà bọn hắn hợp kích, chỉ cần có một đầu theo không kịp, tựu sẽ trực tiếp bị phá vỡ rồi. Quách Hủ nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm không thôi. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng tại thuyền lật trong mương. Cách chương.